Chương 535, Sơn Hải đại loạn. Sơn Hải giới bên trong, cự ly Khương Vân bọn người tiến vào thật lâu, đã đi qua thời gian hơn 3 năm. Mãi cho tới bây giờ, còn chưa có xuất hiện một cái theo thận lâu bên trong bình an trở về người. Trong 3 năm này, các đại tông môn tộc đàn, lo lắng riêng phần mi nhờ đệ tử tộc nhân có phải hay không trở về sau, tản mát tại cái khác địa phương, sở dĩ nhau nhau phái người tiến về Sơn Hải giới 4 phương 8 hướng, tìm kiếm lấy đệ tử tung tích. Thậm chí tiểu liền vạn yêu quật đều mời hải tộc hỗ trợ, nhìn xem có hay không đệ tử, rơi vào giới hải bên trong. Thế nhưng là, tất cả mọi người là không thu hoạch được gì, chỉ có thể cho là nên là vẫn chưa có người nào có thể theo thận lâu rời đi. Tình huống như vậy, tại kỳ trước thận lâu mở ra bên trong cũng từng xuất hiện qua, sở dĩ mọi người nhưng cũng không phải lo lắng quá mức. Huống chi, bọn hắn có càng cần hơn lo lắng sự tình. Vờn quanh tại ngũ sơn đảo bốn phía khổng lồ giới hải, trở nên càng thêm dâng trào lên. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, giới hải tốc độ tăng tiểu vượt qua đi qua 300 năm, thậm chí 3.000 năm tổng cộng. Từ đó làm cho toàn bộ ngũ sơn đảo biên giới, đã có sắp tới 1% lục địa diện tích, bị giới hải triệt để nuốt hết, biến thành giới hải một phần. 1% diện tích, mặc dù nghe vào không coi là quá lớn, nhưng là tương đối toàn bộ ngũ sơn đảo tới nói, kia đã là cực kỳ rộng lớn một phiến khu vực. Mặc dù kỳ thượng ở lại sinh linh, đều tại nước biển tiến đến trước đó đã đào tẩu, tránh đi bị nuốt hết vận mệnh, nhưng là liên quan tới giới hải dâng lên, liên quan tới Sơn Hải đại kiếp tin tức, lại là từ từ tại ngũ sơn đảo bên trong lưu truyền ra. Cứ việc năm đại tông môn, cùng một chút tương đối khá lớn tộc đàn, đều tại tận khả năng áp chế phong tỏa những tin tức này, nhưng phát ra tác dụng là cực kỳ bé nhỏ. Khủng hoảng, đã tại toàn bộ sinh linh trong lòng tràn ngập, để bọn hắn hoảng loạn đồng thời, nhưng lại không thể làm gì, cho dù muốn chạy trốn, cũng là không đường có thể trốn. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể đem Hy Vọng NG ký thác vào các đại tông môn trên thân, Hy Vọng NG những tông môn kia cường giả có thể ngăn cản đại kiếp đến. Nhưng mà, cũng chính là ơ thơ y điếm nào y, lần nữa truyền ra một cái tin tức kinh người vạn yêu quật, Xâm La quỷ ngục cùng hải tộc. Cái này tam đại thế lực công nhiên kết thành liên minh, muốn nhất thống ngũ sơn đảo. Tại tin tức này truyền ra vẹn vẹn mấy ngày sau, tam đại thế lực liền đã tuyển định cái thứ nhất tiến đánh mục tiêu Nam Sơn Châu. Tam đại thế lực riêng phần mi nhờ phái ra đại lượng tu sĩ, tổng cộng hợp thành 6 vạn tu sĩ, tổng số vạn yêu thú đại quân, chia ra tam lộ, đồng thời hướng về Nam Sơn Châu rảo bước tiến lên. Sở dĩ đem Nam Sơn Châu làm bọn hắn công kích mục tiêu thứ nhất, chủ yếu cũng là bởi vì Nam Sơn Châu bên trong vấn đạo tông, từ trước đến nay là bị tất cả mọi người công nhận năm đại tông môn bên trong yếu nhất một cái. Mặt khác, cũng là bởi vì Nam Sơn Châu bên trong, còn có thập vạn mãng sơn. Nơi đó liền như là phương Bắc vạn yêu quật đồng dạng là vạn yêu tụ tập chi địa. Mà vạn yêu quật sớm tại trước đây thật lâu, liền muốn đem thập vạn mãng sơn tính cả trong đó sở hữu yêu tộc, tất cả đều đặt vào dưới trướng, lớn mạnh chính mình thực lực. Chỉ bất quá ban đầu là trở ngại vấn đạo tông tồn tại, bọn hắn vô pháp thực hiện ý nghĩ này. Hiện tại rốt cục có thể mượn Sơn Hải đại kiếp tiến đến cơ hội, tiến đánh vấn đạo tông đồng thời, hoàn thành đối với thập vạn mãng sơn chiếm đoạt. Biết được tin tức này về sau, từ trước đến nay ủy vào thân phận mình dược thần tông, khó được buông xuống tư thái, cố ý muốn cùng vấn đạo tông kết minh, trợ giúp vấn đạo tông. Bởi vì dược thần tông đã từng chịu đựng hải tộc một lần công kích, vô cùng rõ ràng, chờ đến Nam Sơn Châu bị công hãm về sau, liền đem đến phiên chính mình. Giúp vấn đạo tông, liền là trợ giúp chính mình. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, lúc này, Luân Hồi Tông vờ ơ y ma trước một bước phái người đến cùng Dược Thần Tông kết minh. Mặc dù Luân Hồi Tông là cổ xưa vãng kim đến, ngũ sơn đảo bên trên nhất cường đại tông môn, nhưng là thanh danh của bọn hắn thế nhưng là không được tốt. Cùng bọn hắn kết minh, liền như là bảo hộ luật ra, cho dù là Dược Thần Tông, cũng không dám đơn giản đáp ứng, chỉ có thể trước kiếm cơ kéo dài thời gian. Thế nhưng là cứ như vậy, Dược Thần Tông tự nhiên không cách nào lại phái người đi tương trợ vấn đạo tông. Liên Dược Thần Tông đều nhất định muốn trước cầu tự vệ, lại càng không cần phải nói thế lực khác, căn bản không có người dám ở lúc này đi trợ giúp vấn đạo tông. Huống chi, cho dù bọn hắn đi, loại trừ chịu chết bên ngoài, cũng căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Tam đại thế lực 6 vạn tu sĩ tổng số vạn yêu thú, đừng nói một cái vấn đạo tông, liền là 3 năm cái vấn đạo tông chung vào một chỗ, QNZ không nhất định là bọn hắn đối thủ. Bất quá, mọi y thư đều có ngoại lệ tỉ như nói. Nam Tinh Thành bên trong một gian tên là Đa Dược các tiểu tiệm thuốc đột nhiên đóng cửa, trưởng quỹ Hạ Trung Hưng mang theo con trai độc nhất Hạ Thập, lặng yên rời đi Nam Tinh Thành. Mặc dù không có đi nói đâu, nhưng khi Sơ Khương Vân ở chỗ này dùng tên giả của Khương, là tu sĩ không ràng buộc xem bệnh chuyện giải độc, bây giờ đã sớm không phải bí mật gì. Tất cả mọi người biết rõ, cổ Khương liền là Khương Vân, mà Khương Vân lại là vấn đạo tông đệ tử, lần này càng là đi đến thật lâu. Cho nên đối với Hạ Trung Hưng phụ tử rời đi, mọi người không khó phỏng đoán, bọn hắn hẳn là tiến về Vấn Đạo Tông. Hạ Trung Hưng cử động, cũng là để Nam Sơn Châu bên trong một chút cái khác thế lực nhỏ, nhất là lúc trước đã từng bị Khương Vân nhìn qua bệnh những tu sĩ kia, QNZ cuối cùng quyết định, mang theo chính mình tộc nhân, mang theo đồng môn của mình, tiến về Vấn Đạo Tông. Cố nhiên là vì báo đáp Khương Vân năm đó ân tình, nhưng đồng thời cũng là vì trong loạn thế này, vì chính mình tìm kiếm một cái dựa vào. Cùng lúc nào đi tìm nơi nương tựa Vạn Yêu Quật cùng Luân Hồi Tông bọn hắn, chẳng bằng tìm nơi nương tựa Vấn Đạo Tông. Không thể không nói, những người này lựa chọn mặc dù không dám nói nhiều chính xác, nhưng ít ra là sáng suốt. Bởi vì mặc dù tam đại thế lực mục tiêu là Nam Sơn Châu, nhưng là đối tại một trên đường gặp phải thế lực khác, QNZ tất cả đều tại bọn hắn chiếm đoạt liệt kê. Những thế lực này, mặc kệ thực lực lớn tiểu cương lược, đối mặt tam đại thế lực liên thủ, chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Một đầu là quy thuận, một đầu là diệt vong. Đại bộ phận thế lực đều lựa chọn quy thuận, một phần nhỏ không chịu quy thuận, cũng liền triệt để theo Sơn Hải giới bên trong biến mất. Mà giờ khắc này Vấn Đạo Tông, ớ thơ y điếm na y, lại là làm ra một cái để mọi người có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý quyết định, liền là vẫn như cũ bảo trì phong tông trạng thái. Phong bế tông môn, mở ra hộ tông đại trận, các đệ tử tất cả đều đợi tại trong tông môn. Thậm chí tiểu liền những cái kia đến đây tương trợ từng cái thế lực, cũng bị bọn hắn an bài đợi tại bên trong tông môn, không được ra ngoài. Nguyên bản tại mọi người nghĩ đến, Vấn Đạo Tông hẳn là ly khai sơn môn, hoặc là đem đệ tử chia thành tốt nhỏ, tứ tán đào tẩu, hoặc là cũng hẳn là chủ động xuất kích, nghĩ biện pháp tận khả năng đi đánh giết tam đại thế lực liên quân, chí ít có thể nhiều một chút đường sống. Mà bây giờ dạng này phong bế tông môn, chỗ nờ ơ trong tông, vẹn vẹn chỉ là dựa vào hộ tông đại trận đến tìm kiếm tự vệ. Nói câu khó nghe chút, liền như là ô quy núp ở xác rùa đen bên trong, nhìn như an toàn, nhưng một khi bị tam đại thế lực vây quanh, căn bản cũng không có mảy may đường sống có thể nói. Thậm chí cho dù tam đại liên quân không xuất thủ, khô nở cũng có thể triệt để vây chết bọn hắn bất quá, đã đây là Vấn Đạo Tông quyết định của mình, những người khác tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì, mà đối với Vấn Đạo Tông người động tĩnh, bọn hắn cũng không thể nào biết được. Rốt cục, tam đại thế lực mang theo thế tồi khô lạp hủ, không trở ngại chút nào tiến vào Nam Sơn Châu hoàn cảnh, đi tới Vấn Đạo Tông. Dọc theo con đường này đến chiếm đoạt cùng quy thuận thế lực, để bọn hắn nhân số đã đạt đến 10 vạn nhiều tại hạ cung sâu trong lòng đất, có một cái to lớn vô cùng thổ cầu, kỳ thượng thổ nhưỡng, chí ít đạt đến gần vạn mét độ dài. Nếu có người ánh mắt có thể xuyên thấu cái này thổ cầu, liền sẽ nhìn thấy, tại cái này cự đại thổ cầu trung tâm chỗ, ngồi xếp bằng một cái hai mắt nhắm nghiền tuổi trẻ nam tử Khương Vân.